Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 214, cho người hoa mắt thần mê huyền vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu trêu đùa khiến hai má Đông Phương Uyển Hàm thoáng ửng hồng. Nàng giận dỗi đánh nhẹ lên quạt xếp trong tay Đông Phương Vân Khởi. Tức giận trách, ngươi là đáng ghét nhất. Ha ha ha ha. Tiếng cười tà mị nhưng không mất đi vẻ thanh thuần vang lên trong xe ngựa xa hoa. Chính bởi vì thế, ai ai cũng bảo rằng vị kiều công chúa của Đông Ly quốc này khó hầu hạ. Tính tình khó chịu vậy mà chỉ có Đông Phương Vân Khởi mới có thể trường kỳ sống hòa thuận với nàng. Hiểu rõ nàng mê mỹ nam, y thường xuyên trêu chọc đôi chút. Thậm chí ngay cả hoàng hậu mẫu thân ruột của nàng cũng từng có thể bị nàng bán đứng để giúp y. Được rồi, y thừa nhận, làm vậy đích xác là có chút lấy sắc dụ người, nhưng cũng chỉ dừng lại ở lời nói mà thôi. Khi đoàn xe của Đông Ly quốc đến gần cửa thành, đoàn ngựa dừng lại, nghe bên ngoài truyền đến tiếng nghênh đón của Bắc Minh Huyền cùng quan viên lễ bộ. Dưới sự dìu đỡ của Đông Phương Vân Khởi, Đông Phương Uyển Hàm chậm rãi bước ra khỏi xe ngựa. Vừa ra khỏi xe, Uyển Hàm không vội ngẩng đầu nhìn Bắc Minh Huyền, mà vẫn giữ nguyên dáng vẻ cao quý, cất từng bước duyên dáng xuống bậc xe. Chỉ khi Đông Ly quốc Việt Vương và công chúa Uyển Hàm đã đứng vững, Xích Diễm mới từ trên ngựa xuống. Tại hạ Bắc Minh Huyền, cung nghênh Việt Vương và công chúa Uyển Hàm đến thăm Bắc Tường quốc. Uyển Hàm nghe thấy giọng nói dễ nghe vô cùng của Xích Diễm, lúc này mới hơi lười biếng ngẩng đầu lên đánh giá. Vừa nhìn, liền như có thứ gì trong lòng đổ sụp, chìm sâu mà không thể thoát ra. Trước đây nàng từng nghe nói đến nhiều mỹ nam, nhưng so với vị nhị ca của mình thì hoàn toàn không đáng nhắc đến. Thế nhưng vị huyền vương trước mắt này lại hoàn toàn khác biệt. Tuy rằng phong cách khác nhau, một người tà mị trong hồng y, một người nhã nhặn trong hắc bào, một người âm nhu, một người dương cương, nhưng cả hai lại có chung một khí chất mê hoặc khó tả. Đều là những người khiến kẻ khác ngây ngẩn, rung động, hoa mắt thần mê. Tại hạ Đông Phương Vân Khởi, đa tạ huệ vương điện hạ đã đích thân nghênh đón. Đông Phương Vân Khởi mỉm cười, nở nụ cười tà mị quen thuộc, chắp tay thi lễ. Đang chờ Uyển Hàm lên tiếng đáp lời thì lại chẳng nghe được gì. Một lúc sau, y mới mỉm cười càng sâu thêm. Uyển Hàm, còn không mau ra mắt huyền vương điện hạ. Được nhắc nhở, Uyển Hàm hai má đỏ ửng, tâm tình tiểu nữ nhi hiện rõ. Nàng nhẹ nhàng cúi người hành lễ, giọng như suối róc rách. Uyển Hàm bái kiến huyền vương, đa tạ huyền vương đã đích thân ra thành nghênh tiếp. Huyền vương là đệ nhất mỹ nam Bắc Tường quốc, danh tiếng sớm đã lan truyền đến Đông Ly quốc ta. Uyển Hàm công chúa từ lâu đã thầm ái mộ, nay có may mắn gặp mặt, thật là phúc phần của sáu muội. Hoàng huynh, Uyển Hàm thẹn thùng gọi một tiếng, nhưng trong lòng lại vô cùng cảm kích huynh trưởng đã nói thẳng tâm tư nàng ra. Nàng thừa nhận, từ khoảnh khắc nhìn thấy Bắc Minh Huyền, nàng đã động tâm, mặc kệ thân phận hắn ra sao. Nàng Uyển Hàm là ai chứ? Nàng không cần dựa vào bất kỳ thế lực hay bối cảnh nào, cũng có thể vì trượng phu tương lai mà giành lấy thiên hà. Nàng đã hạ quyết tâm vị huyền vương này, nàng muốn có được. Tam muội, dọc đường ngươi không ngừng nhắc đến huyền vương, sao giờ được gặp rồi lại e thẹn như vậy? Nói rồi, Đông Phương Vân Khởi nhìn sang Xích Diễm, cười nói, huyền vương điện hạ, mong ngài thứ lỗi tại hạ đường đột. Hoàng muội ta từ lâu đã đem lòng mến mộ ngài. Chuyến đi Bắc Tường quốc lần này cũng chính là vì muốn được gặp huyền vương điện hạ. Nhân cơ hội này, hy vọng mọi người có thể tiếp xúc nhiều hơn. Cách chương.